trùng sinh thời tận thế gạch dưới tôi dẫn theo cả nhà đi tìm đường sống. Chương 27, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi tìm thấy Tống Nguyên bên bức tường. Cậu ta nằm bẹp dí trên thùng đạn dược. Quần áo rách nát, trông như vừa ngã một cú đau. Cậu ta nhìn thấy tôi liền cười nói. Chị có tin không? Mấy ngày nay em đã chuyển đến hơn 500 thùng đạn dược. Em vốn không thể chạy bộ được 15 cây số, thế mà lại chuyển đến nhiều đạn dược như vậy. Em đúng là lợi hại. Tôi nước mắt ràn rụa, bóc một viên kẹo dừa cậu ta đưa cho tôi rồi nhét vào miệng cậu ta. Đúng vậy, em giỏi nhất. Tống Nguyên gọi tôi là chị đã 23 năm. Ngày đó cậu ta dùng hết điểm tích lũy của mình đổi thức ăn cho tôi. Sau đó chuẩn bị sẵn sàng để đi tìm cái CHET, cậu ta nhai kẹo. Chị đừng lo cho em nằm đây một lát là được. Chị đi tìm anh rể đi. Lục Trinh, anh ấy ở đâu? Tống Nguyên chỉ về phía trước. Lần cuối em nhìn thấy anh ấy là ở hướng đó. Tôi ngẩng đầu nhìn, thấy ở đằng xa có một đoạn tường thành đổ sập. Trên mặt đất nằm rất nhiều người. Đợi tôi đến gần mới thấy phần lớn đều là xác CHET của lũ zombie. Cũng có không ít CHET của chiến sĩ. Quần áo và trang bị của những người này tôi rất quen thuộc. Đó là đội tinh nhuệ của Lục Trinh. Bọn họ luôn ở nơi nguy hiểm nhất. Kiếp trước là vậy, kiếp này cũng vậy. Tôi chậm rãi bước về phía trước. Không biết kiếp này có còn được gặp lại anh hay không. Gió thổi bên tai tôi. Tôi từng bước dẫm lên đống đổ nát đi về phía trước. Không biết điều gì đang chờ đợi mình. Đột nhiên, một bàn tay nắm lấy tôi. Một giọng khàn khàn vang lên bên tai tôi. Đừng qua đó, bên kia là khu vực cấm. Tôi giật mình, từ từ quay người lại. Mặt trời đã mọc ở phía đông. Ánh nắng ấm áp chiếu sáng mặt đất từng chút một. Đứng ngược nắng, Lục Trinh đứng trước mặt tôi. Mắt anh đầy tơ máu. Trên cằm có một lớp râu lìa chìa. Anh vẫn còn sống, mang theo mùi thuốc S, U, N, G và bụi đất trên người. Chúng ta thắng rồi phải không? Tôi hỏi anh gật đầu, áp trán lên trán tôi. Ừ, thắng rồi, vậy thì tốt. Tôi ôm chặt lấy anh. Trong làn nước mắt mơ hồ, tôi nhìn thấy con bướm trước đó bay qua đậu trên cầu vai anh. Một lát sau lại bay vòng quanh tôi. Cuối cùng theo gió bay đi, cơn bão do con bướm gây ra đã dừng lại. Sự tuyệt vọng, lo lắng, giãy giụa của tôi qua hai kiếp, cuối cùng cũng kết thúc vào khoảnh khắc này. Cách chương.